Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Dũng cảm làm chân thực chính mình. Biến mất. Vừa mới cái kia lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhô lên xe chở đất tiểu hòa từ đâu? Nữ lái xe sửng sốt. Tiêu phòng đội viên nhóm sửng sốt. Tại chỗ mắt thấy toàn bộ quá trình những người đi đường cũng đều sửng sốt. Hắc, kỳ quái. Vừa vặn tên tiểu tử kia còn ở đây. Chỉ chớp mắt liền chuồn mất. Còn có một lão đại mụ không nghĩ ra kêu lên. Tờ đội, hiện tại, làm sao bây giờ? Mấy cái vốn là được an bài đi cứu trợ Lâm Diệp nhân viên chữa cháy. Có chút không biết làm sao đi về tới. Dù sao hiện tại bọn hắn cứu trợ đối tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Làm sao bây giờ? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Người đang ở các ngươi không coi vào đâu? Làm sao lại đột nhiên không có đâu? Phó đội trưởng Trương Phong hỏi ngược lại. Cái kia tiêu phòng đội viên rất ủy khuất mà nói. Cái này không trách chúng ta à. Chúng ta vừa định muốn tiến lên. Mới thời gian một cái nháy mắt. Tiểu tử kia người liền không thấy. Ta thề. Thật là thời gian một cái nháy mắt. Chấm ngoặc kép. Tờ đội. Đằng sau liền là xây suối sông. Người nói tên tiểu tử kia. Sẽ không phải là thừa dịp chúng ta không chú ý. Đột nhiên đi nhảy xuống sông à. Một cái khác nhân viên chữa cháy cũng là ngờ vực vô căn cứ nói. Cái này sao có thể xảy ra chuyện địa phương? Khoảng cách bờ sông còn có 5-6 mét khoảng cách. Làm sao có thể trong nháy mắt nhảy xuống sông đâu? Mà lại nói, người ta êm đẹp, đầu óc hư mất à? Liền nhảy sông, phó đội trưởng Trương Phong cau mày một cái. Mới ra lệnh, cho ta khắp nơi tìm xem. Nói không chừng là mệt mỏi co quắp, đổ vào phụ cận. Nhưng mà... Mặc kệ tiêu phòng đội viên nhóm làm sao tìm được, đều khó có khả năng tìm tới đã sớm lợi dụng ẩn thân phù rời đi Lâm Diệp. Chỉ chốc lát sau, đến đây xử lý tai nạn giao thông xe cảnh sát cũng chạy tới. Kiến An thành phố cảnh sát giao thông đại đội tiểu đội trưởng Hoàng Kim Trung xuống xe. Vỗ vỗ tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong bả vai. Hỏi, hắc, lão Trương, các ngươi lần này ra đội khá nhanh à? Lợi hại, chuyện lớn như vậy cho nên, lại là không có thương vong. Nhiều uổng cho các ngươi tới kịp thời. Không hổ là nhân dân bộ đội con em a. Ít cầm ta mở bạch. Lão Hoàng, chúng ta cũng liền so ngươi sớm đến như vậy một hồi. Không người chết, bất quá còn có một nữ lái xe từ trong xe trốn lúc đi ra làm bị thương chân. Xem như đại hạnh trong bất hạnh. Trương Phong chỉ ở một bên băng bó trên chân vết thương nữ. Lái xe, cùng với cái kia bị ép tới biến hình xe con nói ra. Hoác, vừa nhìn thấy cái kia xe con. Cảnh sát giao thông Hoàng Kim Trung cũng là giật mình. Trừng tròng mắt nói, đều ép thành dạng này. Lái xe vẫn chỉ là chật chân. Đừng nói với ta, các ngươi liền vừa vặn tại phụ cận. Lập tức liền tiến hành cứu viện. Trương Phong nghe vậy. Lại là lúng túng cười cười nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Là còn có một tiểu hòa tử thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngạnh xinh xinh đem cái kia xe chở đất cho chống đỡ lên. Chấm ngoặc kép, thả ngươi nương cầu thí. Lão Trương, ta đây chính là tại đối ngươi tiến hành chính thức giao thông tình huống ngoài ý muốn điều tra. Ngươi đừng mẹ nó mở cho ta trò đùa. Nghe xong lời này. Cảnh sát giao thông Hoàng Kim Trung đương nhiên là 100 cái không tin. Cho ta ăn ngay nói thật. Ta đây chính là lời nói thật a. Thật là một cái tiểu hòa tử. Xem ra có lẽ vẫn là một học sinh. Chống lên xe chở đất. Chấm ngoặc kép. Trương Phong rất chân thành bổ sung một câu. Ta đều tận mắt nhìn thấy. Hoàng Kim Trung. Cái này xe chở đất mặc dù là chống không. Ít nói cũng mười mấy tấn. Liền xem như voi cũng không nhấc lên nổi a. Người có thể nhấc được lên. Người cho ta nhấc một cái thử một chút. Trương Phong, hắc, lão Hoàng, ngươi người này, ta vừa không có nói là ta nâng lên, là tên tiểu tử kia. Hơn nữa lại không phải là ta một người nhìn thấy. Ngươi không tin có thể hỏi ta mấy tên thủ hạ. Còn có cái này bên cạnh người qua đường quần chúng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Trung, tốt lắm. Lão Trương, Xem ra là lần trước đánh bài thắng tiền của ngươi. Ngươi bây giờ công báo tư thù đúng hay không? Không chỉ có chính mình lừa phỉnh ta, còn thành đoàn lừa phỉnh ta đến. Được a, ngươi không phải nói còn có một tiểu hòa tử nâng lên xe chở đất a? Người đâu? Ngươi gọi hắn ra cho ta. Lại nhấc một chút nhìn xem. Chấm ngoặc kép, gặp Hoàng Kim Trung hỏi mình muốn người. Trương Phong chỉ có thể buông buông tay nói ra. Người biến mất, biến mất, có ý tứ gì? Biến mất liền là biến mất a? Hưu một chút, thời gian một cái nháy mắt liền không có cái chủng loại kia. Đúng, ngươi xem qua Tây Du đi. Tựa như bên trong tôn giống như con khỉ. Nói không có liền không có. Trương Phong rất hình tượng giải thích. Thế nhưng, Hoàng Kim Trung sẽ tin chuyện hoang đường của hắn mới là lạ chứ. Ta xem như thấy rõ ngươi. Trương Phong, tận mẹ hắn lừa gạt ta. Ta đến hỏi những người khác đi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Trung thở phì phò vừa kéo mấy cái mắt thấy toàn bộ đi qua lão đại gia lão đại mụ làm. Cái ghi chép, nhưng kết quả so hỏi Trương Phong có được càng quá đáng. Cảnh sát đồng chí, thật, tên tiểu tử kia khẳng định là thần tiên. Một đọc chú ngữ, liền lập tức lực lớn vô cùng, đem xe chở đất cho chống đỡ. Một tên bác gái nói như vậy, Hoàng Kim Trung chỉ có thể chi tiết ghi chép, đồng thời cau mày nghiêm túc hỏi. Bác gái, người nói hắn là thần tiên, sẽ còn đọc chú ngữ. Vậy hắn đến cùng niệm cái gì chú ngữ? Người nghe hiểu được a? Bác gái một mặt kiêu ngạo mà nói ra. Đương nhiên nghe được, cái này chú ngữ nhà ta cháu trai cũng biết. Lúc đó, xe chở đất liền muốn áp xuống tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia tiểu thần tiên liền hét lớn một tiếng, biến thân. Chấm ngoặc kép, biến thân. Hoàng Kim Trung mặt đen lại. Không tin hắn lại vấn an mấy người đi đường quần chúng. Thế nhưng, đều không ngoại lệ. Toàn đều là giống nhau đáp án. Cuối cùng, không có cách nào Hoàng Kim Trung tìm tới bên cạnh tại băng bó vết thương nữ lái xe. Tiểu thư, không có ý tứ. Ta là phụ trách lần này tai nạn giao thông luật cảnh sát giao thông Hoàng Kim Trung. Bởi vì ngươi là lần này gây chuyện lái xe. Mời ngươi xuất ra ngươi giấy lái xe. Còn có, lấy xuống miệng của ngươi che đậy. Chấm ngoặc kép. Hoàng Kim Trung nhìn trước mắt còn mang theo khẩu trang nữ lái xe. Có chút kỳ quái hỏi. Dù sao, trời nóng như vậy, vừa vặn trải qua dạng này sinh tử kiếp khó. Cô gái này lái xe làm sao còn cần khẩu trang đem chính mình khỏa quá chặt chẽ đó a? Bất quá, với tư cách kiểm tra tai nạn giao thông cảnh sát giao thông, Hoàng Kim Trung nhất định phải nghiệm minh sự cố phương thân phận. A. Không hiểu bị đưa ra lấy xuống khẩu trang yêu cầu. Nữ lái xe hiển nhiên là 10 phần ngoài ý muốn cùng khó xử. Bất quá nàng cũng lý giải cảnh sát giao thông cách làm. Trước kia đụng phải loại này cần nghiệm minh thân phận thời điểm. Nàng bình thường sẽ nghĩ biện pháp tránh cho. Thực sự tránh cho không? Liền tìm không có người nào địa phương. Mới hái xuống nói cho cảnh sát giao thông nguyên do. Thế nhưng hôm nay, vừa vặn trở về từ cõi chết, lại bị Lâm Diệp một phen tràn ngập hy vọng ngôn ngữ khích lệ nữ lái xe. Lúc này lại tại nội tâm làm lấy kịch liệt dãy dụa. Đến cùng, muốn hay không tại trước mặt nhiều người như vậy lấy xuống khẩu trang đâu? Vẫn là nói, tiếp tục giống như kiểu trước đây, cùng cảnh sát giao thông nói rõ nguyên nhân. Tiếp tục đem chính mình chân thực dung mạo cùng cái kia thật thật thiếu hụt che đậy giấu đi. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, nữ lái xe cười khổ một tiếng, từ khi trên mặt có cái kia đạo khó coi sẹo về sau. Chính mình không đều một mực là đang trốn tránh a, không giờ khác nào không tại trốn tránh ánh mắt của người khác. Căn bản cũng không dám trực tiếp chân chính mình, cho dù là về sau biên đạo sự nghiệp phong sinh thủy khởi thời điểm, cũng đều là một mực mang theo khẩu trang gặp người. Không. Ta sẽ không lại trốn tránh. Ta muốn nhìn thẳng vào chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng đang sợ, đang trốn tránh, tại trăm phương ngàn kế che giấu, ta còn nói gì hy vọng, nói chuyện gì cố gắng đâu. Nếu như ngay cả điểm ấy nghị luận cùng ánh mắt đều không thể nếu nhìn thẳng đối mặt lời nói, Ta không phải là giống như trước đây sống ở cái kia u ám vẻ lo lắng phía dưới a. Được rồi, bạn học nhỏ, người nói những lời kia, a di đều hiểu. Cảm ơn ngươi. A di biết rõ ứng nên như thế nào cố gắng đi mặt đối với cuộc sống, mặt đối nhân sinh. Thế nào hướng ngươi đồng dạng đi sáng tạo kỳ tích. Ta phải dũng cảm làm chân thực chính mình. Chấm ngoặc kép. Rốt cục, nữ lái xe trong lòng cái kia một tia hy vọng chi hỏa. Trong nháy mắt cháy hừng hực ngồi dậy. Nàng không chút do dự. Ở trước mặt mọi người. Đem dù là trong nhà chỉ có chính mình một người cũng không lấy xuống khẩu trang bỗng nhiên nhếch lên. Canh thứ hai. Ở chỗ này giải thích một chút Thường Tĩnh, nhân vật này cùng tai nạn xe cộ cứu người chuyện này. Tiết, đây là ta tại Mỹ thực đại minh tinh ở trong cho tất lửa lối suy nghĩ cùng viết nội dung. Thế nhưng quyển sách kia không có viết xong cũng bởi vì một chút nguyên nhân đuôi nát. Nhưng lửa ca là thích vô cùng cái này lúc trước làm ra thiết lập cùng nhân vật. Thuộc về đặc biệt muốn đem cái này tình tiết cùng nhân vật viết xong. Cho nên xen kẽ đến sách mới tới. Mà lại, do ta viết thư, đều là một cái phong cách, cảm giác được quen thuộc, là đương nhiên, lửa ca là xưa nay không tiết vu đạo văn, cái này đoạn ngắn cũng hoàn toàn là chính ta viết qua đồ vật, một lần nữa ở chỗ này sử dụng một lần mà thôi. Cái khác, chỗ bình luận chuyện có nói ta trong sách luyện khí nhập thể, trúc cơ kỳ thiết lập là đạo, văn nào đó một bản tiên hiệp tiểu thuyết, nơi này cũng làm một cái nói rõ. Tất cả tiên hiệp tiểu thuyết trên cơ bản đều là đẳng cấp này thiết lập a. Thật không phải là đạo văn nha. Người cũng không thể nói. Phàm là có thừa tướng hoàng đế những này tên chức quan tiểu thuyết. Đều là đạo văn sách lịch sử a. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.